Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Kim Lai qua tập số 502 nha mọi người nhé. Tiến Phong xin chào ODMV, chào Hải Lưu, chào Hữu Nguyễn nhé, chào Văn Gai. Mọi người nghe chuyện thì ủng hộ Phong một like video mọi người nhé. Và cũng chắc là cũng phải xin ý kiến mọi người về một bộ truyện khác ở trên kênh này nữa. Bởi vì nếu để Kiếm Lai gánh kênh này thì chắc là mình cũng không đọc được. Kiếm Lai thì nó quá là khó và tiếp cận anh em cũng khá là ít. Để thay cho Xích Tâm Tuần Thiên thì cũng rất mong anh em gợi ý cho mình một bộ truyện nhé. Ở bên kia thì Tiên Thiên Ký có vẻ là cũng khá là ổn, anh em cũng hợp bộ truyện đó. Còn bên này thì hy vọng mọi người cho mình một bộ truyện để mình có thể kéo lại kênh bên này. Kênh bên này là kênh bị ảnh hưởng nhiều nhất khi mà gần 1.000 video mình phải gỡ ra. Chào sau đó nhé. Xích Tâm thì chắc là mình chưa có kế hoạch để cho lên. Chắc là mạng nó kém. Chúng ta vào chuyện mọi người nhé. Kiếm Lai tập 502. Hôm đó Bùi Tiền vừa bưng ghế đi về phía sau tiệm, định luyện tập phong ma kiếm pháp gần như đã hoàn thiện. Kết quả liền nghe thấy lão đầu bếp ở tiệm phía trước hỏi: "Đồ phá gia chi tử, đồ phá gia chi tử, mau ra đây." Bùi Tiền cầm hành sơn trượng, tức giận chạy ra. "Lão đầu bếp, người muốn ăn đòn có phải không?" Đợi khi Bùi Tiền chạy đến trước tiệm, nhìn thấy bên cạnh lão đầu bếp đứng một tiểu nha đầu khoanh tay, đang đứng trên bậc cửa, mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm Bùi Tiền. Bùi Tiền ngẩn người nghiêm túc nói: "Đây là ai? Là nữ nhi riêng thất lạc ngoài bên ngoài của lão đầu bếp người sao? Cuối cùng cũng tìm được rồi sao?" Chu Điểm mắng một câu: "Cút đi." Vỗ vỗ đầu tiểu cô nương đứng trên bờ cửa nói: "Nàng tên là Chu Mễ Lạp, là sư phụ ngươi gửi từ Bắc Câu Lô Châu tới." Bùi Tiền vỗ tay, ánh mắt sáng rực: "Sư phụ thật lợi hại nha, bây giờ không chỉ nhặt được tiền, còn có thể nhặt được cả nha đầu nữa." Tiểu cô nương áo đen nhíu mày nghiêng đầu, nhỏ mắt nhìn tiểu nha đầu đen nhèm cũng không có cao lắm kìa. Bùi Tiền trợn tròn mắt, sau đó mỉm cười tùm tìm nói: "Tối nay ta mời ngươi ăn cá hấp nha." Nói xong, Bùi Tiền một tay làm hình con dao, một tay làm thớt, tay dao liên tục nâng lên hạ xuống, nhanh tới mức khiến cho người ta hoa mắt. Sau đó miệng còn phát ra âm thanh bộp bộp. Sau khi làm xong, vận khí đan điền, trầm giọng nói: "Đạo pháp của ta đứng thứ hai trên đời, chỉ kém sư phụ ta một chút thôi." Sau đó nàng giang hai tay ra: "Người đã ăn cá lớn như vậy chưa? Người đã ăn cua lớn như vậy chưa?" Chu Mễ Lạp lập tức không dám khoanh tay nữa, nhăn mặt, mồ hôi đầy mặt, đảo mắt liên tục. Thạch Nhu mỉm cười, quả nhiên là một tiểu ngư quái. Chu Mễ Lạp chợt nảy ra một ý, dùng tiếng quan thoại đại ly đúng tung nói: "Sư phụ người bảo ta nhắn, nói hắn nhớ, rất nhớ ngươi." Đôi mắt Bùi Tiền đột nhiên sáng lên, tiểu cô nương áo đen vội vàng nhảy xuống bậc cửa, có chút sợ hãi. Bùi Tiền cầm hành sơn trượng đang dựa vào vai, nghênh ngang đi đến bậc cửa, ánh mắt nhìn tiểu cô nương áo đen, thật là hiền từ, đưa tay xoa đầu nàng, cười tùm tìm nói: Không cao lắm nhỉ, độ lùn sống mấy trăm năm, không sao, ta sẽ không coi thường người đâu. Ta, Bùi Tiền, là đại đệ tử khai sơn của sư phụ, cũng không phải loại người nhìn mặt mà bắt hình xong." Chu Mễ Lạp học tiếng quan thoại đại ly dọc đường, tuy nói chưa có sõi, nhưng nghe thì hiểu. Chu Liễm cười nói: "Sau này Chu Mễ Lạp giao cho ngươi, đây là ý của công tử, ngươi thấy thế nào? Nếu không muốn, ta sẽ dẫn Chu Mễ Lạp về Lạp Phách Sơn." Bùi Tiền nhếch mép, liếc nhìn lão đổ bếp. Trên đời này đương nhiên là sư phụ là lớn nhất rồi. Sau này tiểu nha đầu lùn này giao cho ta chăm sóc, ta sẽ dẫn nàng đi ăn. Chu Mễ Lạp vội vàng nói: "Chỉ cần không cần ăn cá, cái gì cũng được." Bùi Tiền cười tùm tìm, xoa đầu tiểu cô nương áo đen nói: "Ngoan." Chu Liễm đi rồi, Thạch Nhu nằm nhoài trên quầy cười thầm. Sau đó ở tiệm trên ngõ Kỵ Long có thêm một tiểu cô nương áo đen, rồi con chó kia cũng thường xuyên chạy tới. Mỗi ngày gần tan học, Chu Mễ Lạp lại cùng nó ngồi xổm trước cửa chờ Bùi Tiền trở về ngõ Kỵ Long. Hôm đó Bùi Tiền chạy vội ra, nhìn thấy Chu Mễ Lạp đang ôm hành sơn trượng và con chó nằm sấp trên mặt đất. Bùi Tiền ngồi xổm xuống, nắm lấy miệng con chó, vặn một cái. nói: "Hôm nay có ai bắt nạt tiểu lùn không? Con chó đã thành tinh muốn chết Quách đi cho rồi. Lão tử biết nói sao đây?" Cổ tay Bùi Tiền rung lên, vặn đầu con chó sang hướng khác. "Không nói sao? Muốn tạo phản sao?" Chu Mễ Lạp run rẩy nói: "Đại sư tỷ, không ai bắt nạt ta cả." Bùi Tiền gật đầu buông tay, vỗ một cái lên đầu con chó. "Ngươi làm tả hộ pháp ngõ Kỵ Long kiểu gì vậy? Ngươi mà còn không biết cầu tiến, vô dụng như vậy, ngõ Kỵ Long chỉ còn một hữu hộ pháp thôi." Chu Mễ Lạp lập tức đứng thẳng người, nhón chân, hai tay nắm chặt hành sơn trượng. Họ cùng nhau chạy qua các con phố, trở về ngõ Kỵ Long, chạy vội xuống bậc thang. Kết quả một bóng người áo trắng từ trên trời rơi xuống, tay áo tung bay phần phật, đáp xuống đất trong tư thế kim kê độc lập. Một tay chống trước ngực, hai ngón tay chụp lại chỉ trời, muốn đi qua đây, để lại tiền độ phí. Con chó kia kẹp đuôi, quay đầu bỏ chạy. Chu Mễ Lạp có chút căng thẳng, kéo tay áo Bùi Tiền bên cạnh. "Đại sư tỷ, ai vậy? Hung dữ thế." Nàng cũng không có cảm thấy đối phương nhất định là kẻ xấu lợi hại, chỉ là thấy có chút vấn đề về thần kinh, lại còn cao lớn, lỡ như hắn dựa vào sức mạnh lớn, đánh bị thương nàng và đại sư tỷ thì cũng không có chỗ nói lý lẽ. Nàng lại thấy Bùi Tiền về mặt nghiêm trọng. Bùi Tiền chậm rãi nói: "Là một đại ma đầu khét tiếng giang hồ, cực kỳ khó đối phó. Không biết bao nhiêu cao thủ giang hồ đều bại dưới tay hắn, ta đối phó cũng có chút khó khăn. Người đứng sau lưng ta, yên tâm, ngõ Kỵ Long này ta bảo kê, không cho phép người ngoài làm càn, xem ta lấy đầu chó quán đây." Chu Mễ Lạp gật đầu lia lịa, lau mồ hôi trên trán, lùi lại một bước. Sau đó nàng liền thấy Bùi Tiền nhảy xuống, vừa vặn rơi xuống bên cạnh người áo trắng kia, sau đó hành sơn trượng quét ngang. Chu Mễ Lạp trợn tròn mắt: "Chuyện gì vậy? Cú quét ngang này hơi chậm, chậm không khác gì kiến bò cả." Còn người áo trắng kia thì thong thả ngửa người ra sau, hai ống tay áo trắng cũng chậm rãi nâng lên như hai tờ giấy trắng từ từ mở ra, vừa vặn tránh được một cú quét ngang của hành sơn trượng. Sau đó hai người tới ta đi vẫn chậm đến mức chết người, ngươi một gậy ta một chân, ta nhấc một chân. Chu Mễ Lạp cảm thấy mình sắp chạy hết một vòng ngõ Kỵ Long rồi. Lúc này Chu Mễ Lạp gần như là nhíu chặt hai hàng lông mày, nàng thực sự không hiểu. Cuối cùng Bùi Tiền và người áo trắng tuấn tú đó có vấn đề kia gần như đồng thời thu tay lại, đều làm động tác vận khí. Bùi Tiền ừ một tiếng: "Cao thủ có thể đỡ được 6 chiêu phong ma kiếm pháp của ta, đánh khắp giang hồ một nước không địch thủ, dư sức rồi." Người áo trắng kia cũng gật đầu nói: "Xác thực như thế." Chu Mễ Lạp có chút mơ hồ, gãi đầu. Sau đó người áo trắng cười tươi nói: "Ngươi là Chu Mễ Lạp có phải không? Ta tên Thôi Đông Sơn, ngươi có thể gọi ta là tiểu sư huynh." Chu Mễ Lạp vội vàng đứng dậy, chạy xuống bậc thang, ngẩng đầu nhìn người tự xưng là Thôi Đông Sơn. "Trần Bình An nói huynh sẽ bắt nạt người, ta thấy không giống." Người nọ phẩy tay áo, làm động tác hoa lan chỉ, một tay che mặt, e lệ nói: "Tiên sinh nhà ta hay nói đùa lắm." Khóe miệng Chu Mễ Lạp giật giật, quay đầu nhìn Bùi Tiền. Bùi Tiền đá một cái vào chân Thôi Đông Sơn nói: "Nghiêm túc một chút đi, đừng có làm mất mặt sư phụ ta." Thôi Đông Sơn ho khan hai tiếng, ngồi xổm xuống mỉm cười nói: "Đứng là được rồi." Chu Mễ Lạp chớp chớp mắt. Người nọ đưa một ngón tay ra, nhẹ nhàng đặt lên mi tâm nàng. Chu Mễ Lạp cảm thấy choáng váng, chỉ thấy hơi buồn ngủ. Không biết qua bao lâu, Chu Mễ Lạp cảm thấy mi tâm đầu nhói, sau đó còn không có gì khác thường nữa. Người nọ đã đứng dậy, một tay cầm xoa đầu Chu Mễ Lạp, cười nói: "Không sao rồi, đi thôi, về cùng về tiệm đi." Bùi Tiền nhíu mày: "Phải cẩn thận đấy, đây là chuyện sư phụ ta giao phó cho ngươi." Thôi Đông Sơn chắp tay sau lưng, đứng nghiêng người cùng hai tiểu nha đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Biết rồi, đi thôi đi thôi." Phía trước ngõ Kỵ Long, hai tiểu ngô nương y hệt nhau, nghênh ngang mà bước đi. Đây gọi là đi đường ngạo nghễ, yêu ma kinh hoàng. Bùi Tiền thực sự rất tốt với Chu Mễ Lạp, còn lấy ra một lá bùa mà mình trân quý, nhổ nước miếng, một cái tát dán lên trán Chu Mễ Lạp. Thôi Đông Sơn đi chậm rãi phía sau hai tiểu cô nương, nhìn họ mỉm cười ánh sáng nhật nguyệt. Chu Mễ Lạp chi quang. Sau đó tay Thôi Đông Sơn đang chắp sau lưng nhẹ nhàng nâng lên, giữa hai ngón tay kẹp một mảnh tàn hồn đen như mực. Thôi Đông Sơn nhếch mép nói: "Xin lỗi, gặp ta Thôi Đông Sơn này có những người xui xẻo tám đời." Bến đò vườn Xuân Lộ. Tống Lan Tiều, người quản lý độ thuyền của sư môn, Sau khi nhận được tin tức Đường Thanh Thanh truyền đến bằng phi kiếm, Nguyên Anh lão tổ và tổ sư Đường nhất trí quyết định, đặc biệt choán tạm thời không cần trông coi đổ thuyền, thời gian tới cứ ở lại vườn Xuân Lộ, do chính hắn, Tống Lan Tiểu tiếp đón vị kiếm tiên trẻ tuổi đến từ bãi hải cốt kia, cho đến khi tiệc tiễn xuân kết thúc. Đến lúc đó, nếu vị kiếm tiên họ Trần kia còn muốn ở lại vườn Xuân Lộ ngắm cảnh, thì càng tốt. Tống Đan Tiều đã đợi đến ở bến đò gần một canh giờ, nhưng mà vẫn rất vui, chào hỏi những gương mặt quen thuộc, nụ cười chân thành hơn hẳn. Quản sự độ thuyền trên đời, nếu là những kẻ đáng thương trên con đường tu hành, không phải là bị sư môn ruồng bỏ, thì cũng giống như là bị ruồng bỏ. Tống Đan Tiều cũng không ngoại lệ, trừ ân sư quán, những vị trường bối và khách khanh cung phụ khác trong tổ sư đường, dù đại đa số rõ ràng cảnh giới ngang bằng với hắn, Tống Lan Tiều, người có người chỉ hơn hắn một bối phận, tên họ chỉ cần đổi chữ Lan thành chữ Trúc là được. Nhưng mà thực sự không ưa hắn. Thứ nhất là cùng môn phái, cùng môn khác phái. Thứ hai, thu thập của độ thuyền quanh năm. Thu nhập của độ thuyền quanh năm, kỳ hoa dị thảo, mỹ mộc, lương tài do Gia Mộc Sơn Mạch sản xuất, tiền tài kỳ thực chưa bao giờ qua tay hắn. Trên độ thuyền luôn có tâm phúc do tổ sư đường trực tiếp phái đến phụ trách giao dịch với các thế lực tiên gia khắp nơi. Hắn chỉ lấy thân phận thuyền chủ mà nhận chút lợi nhuận ít ỏi. Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tổ sư đường còn truy cứu trách nhiệm rất nhiều, không đến nỗi khổ không thể tả. Nhưng ngay ngày tháng thoải mái thì không có mấy ngày. Một chiếc độ thuyền chậm rãi cập bến. Sau đó bến đò phù thủy phồn hoa khác thường của vườn Xuân Lộ. Các độ thuyền lớn nhỏ đến từ khắp nơi ở Bắc Câu Lô Châu đều phát hiện ra một loại chuyện kỳ lạ. Hành khách trên độ thuyền kia lại không có ai ngự phong xuống, cũng không ai nhảy xuống, tất cả đều ngoan ngoãn dùng hai chân bước xuống độ thuyền. Không những vậy, sau khi xuống thuyền, ai nấy đều có vẻ mặt như là vừa thoát chết vậy. Trần Bình An bước xuống độ thuyền, nhóm người Ngụy Bách, Phủ Thiết Trọng và Đường Thanh Thanh đi theo phía sau, nhưng mà cách nhau mấy chục bước, gặp Tống Lan Tiều càng thêm nhiệt tình. Trần Bình An mỉm cười được vị kim đan vườn Xuân Lộ này dẫn đến một thắng cảnh ở Gia Mộc Sơn Mạch, nơi có tòa trạch chuyên dùng để tiếp đãi khách quý, từng tòa nhà cổ kính nằm ở giữa rừng trúc. Hai người cùng lên một chiếc thuyền nhỏ phù lục đến nơi ở. Trúc hải mênh mông, xanh mướt u tịch, linh khí dồi dào khiến cho lòng người thư thái. Người chống sao của chiếc thuyền nhỏ kia là một nữ tử trẻ tuổi. Ở trên thuyền, dụng cụ pha trà đầy đủ, nàng quỳ gối ở một đầu thuyền pha trà rất thành thạo. Tống Đan Tiều cùng với Trần Bình An vừa uống trà vừa ngắm cảnh. Tống Đan Tiều giới thiệu các kiến trúc cửa hàng, sơn phong, động phủ và danh lam thắng cảnh dọc đường. Gia Mộc Sơn Mạch chiếm diện tích rộng lớn, thuyền nhỏ dùng phù lục đi gần nửa canh giờ mới vào địa phận rừng trúc, linh khí hơn hẳn những nơi khác, lại thêm khoảng một khắc đồng hồ mới dừng lại bên cạnh một tòa lương đình giữa rừng trúc ở trên đỉnh núi. Lần này Trần Bình An xuất hiện, không còn đeo trúc hạp, đầu đội đố lạp, cũng không cầm hành sơn trượng, ngay cả phi kiếm cũng đã cất đi, chỉ đeo hồ lô dưỡng kiếm bên hông, tay cầm một chiếc quạt xếp bằng ngọc trúc, bạch y phiêu phiêu, phong thái người người. Nữ phu thuyền có tư chất tu hành nhưng không cao của vườn Xuân Lộ kia, đứng bên cạnh thuyền nhỏ, cười nói vui vẻ, nhưng mà dọc đường, trừ những lời nói rót trà thêm trà, thì không nói gì nữa. Trần Bình An đi đến gần, hai ngón tay kẹp một đồng tiền tuyết hoa. Nữ tu kia có vẻ hơi bất ngờ, do dự một chút, sau đó vội vàng đưa tay ra. Trần Bình An buông tay, nhẹ nhàng đặt đồng tiền tuyết hoa vào trong lòng bàn tay nàng, sau đó nói lời cảm ơn. Tống Lan Tiều thấy nữ tử kia có vẻ hơi lo lắng, cười nói: cứ nhận đi, quy củ chết tiệt ở những nơi khác, ở rừng trúc này không tính. Trần Bình An cùng Tống Lan Tiều đi về phía tòa trạch, nghi hoặc hỏi: Tống tiền bối, chả lẽ ta phá vỡ quy củ sơn môn của vườn Xuân Lộ sao? Tống Đan Tiều lắc đầu cười nói: những nơi khác ở Gia Mộc Sơn Mạch đúng là dùng để tiếp đãi khách nhân, đều có quy củ ràng buộc, không cho phép người chèo thuyền nhận tiền thưởng của khách. Nhưng mà đến rừng trúc này thì tùy ý, nếu Trần công tử hào phóng cho một đồng tiền tiểu thư cũng được cũng được. Hơn nữa tuyệt đối đều là tiền riêng của người chèo thuyền, vườn Xuân Lộ tuyệt đối không lấy một đồng nào. Trần Bình An cười nói: chuyện tự làm khổ mình không nên làm. Tiệc tiễn xuân được tổ chức 3 ngày sau, vừa đúng lúc trước tiết hạ chí. Hơn nữa Tống Lan Tiều nói sau khi vào hè còn có một bữa tiệc lộc giác, chỉ là không bằng quy mô ở chợ trước đó, cho nên bây giờ độ thuyền đến nhiều đi ít, dù sao vườn Xuân Lộ quý nhất là mùa xuân. Hai người chậm rãi bước đi trên con đường nhỏ ở trong rừng trúc, sau đó đến một ngôi nhà yên tĩnh có treo tấm biển Kinh Chập. Ba gian nhà, vườn Xuân Lộ có 6 tòa trạch được đặt tên theo 6 tiết khí xuân. Cao quý nhất có 3 tòa nằm trong rừng trúc này, nhưng trong đó tòa trạch Thanh Minh, khách nhân bình thường không muốn ở, dù sao cái tên cũng không may mắn lắm. Nhưng những cao nhân đạo gia đến thăm vườn Xuân Lộ lại thích chọn tòa nhà này để nghỉ chân. Kỳ thực mỗi lần trước sau tiệc tiễn xuân, việc phân chia 6 tòa nhà này là một việc khiến cho tổ su đường vườn Xuân Lộ rất đau đầu. Không ai cho ai hay không cho ai, sơ suất một chút là sẽ gây ra oán giận. Kỳ thực còn có một tòa Lập Xuân cao quý nhất. Hai ngày nay có một vị khách quý Nguyên Anh vừa rời đi, tạm thời cũng đang trống, tuy rất được săn đón, nhưng cũng không phải là không thể lấy ra cho vị kiếm tiên trẻ tuổi kia ở. Nhưng sau khi bàn bạc, tổ sư đường cảm thấy tòa nhà này quá gần sườn núi Ngọc Oánh, mà tiểu sư thúc tổ cung Kim Ô kia lại đang ở đây lấy nước pha trà, vẫn không ổn. Vạn nhất thực sự đánh nhau, chuyện tốt sẽ biến thành chuyện xấu mất. Khi bàn bạc chuyện này, một đám trưởng bối và cung phụng sư môn vốn vênh váo tự đắc đều trịnh trọng hỏi ý kiến của Tống Lan Tiểu. Điều này khiến cho Tống Lan Tiểu có chút cảm giác nở mày nở mặt, nhưng mà dù sao cũng là một lão kim đan, cũng không hề để lộ một chút đắc ý nào cả, ngược lại còn cung kính hơn trước, ứng phó không một chút sơ hở. Chuyện trên núi quan trọng nhất là sự bền bỉ, hôm nay đắc ý, ngày mai thất ý, rất nhiều. Tống Lan Tiểu bước vào tòa trạch Kinh Chậm, nhưng không ở lâu, rất nhanh đã cáo từ rời đi. Trong tòa trạch có 2 nữ tu trẻ tuổi xinh đẹp, một trong số đó lại là đệ tử chân truyền của một kim đan vườn Xuân Lộ. Họ phụ trách làm thị nữ tạm thời cho khách nhân. Điều này khiến cho Trần Bình An rất ngại. Khi tiễn Tống Lan Tiểu ra cửa, liền trực tiếp hỏi có thể cho lui 2 nữ tu kia hay không. Tống Lan Tiểu cười nói: Trần công tử, ngươi là khách quý bậc nhất của vườn Xuân Lộ chúng ta, đương nhiên là có thể làm như vậy. Chỉ là 2 nha đầu kia về sau nhất định sẽ bị trách phạt. Trần Bình An thở dài, lắc quạt xếp không nói gì nữa. Tống Lan Tiểu nhỏ giọng nói: Lão tổ nhà ta vốn đã định đích thân nghênh đón Trần công tử, chỉ là vừa lúc xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn ở trong cung, trong việc chuẩn bị tiệc tiễn xuân, phải để lão nhân gia đích thân xử lý. Lão tổ nhà ta lại là người tỉ mỉ, thực sự không thể rời đi được, đành phải để ta đến cáo lỗi với Trần công tử. Trần Bình An cười nói: Nói lão tổ thực sự là quá khách khí rồi. Sau khi Tống Lan Tiểu rời đi, đợi đến khi bóng dáng Tống Lan Tiểu biến mất ở cuối con đường nhỏ ở trong rừng trúc, Trần Bình An không lập tức trở về tòa trạch mà bắt đầu đi dạo xung quanh. Khi Trần Bình An trở về tòa trạch, nhìn thấy Liễu Chất Thanh cung Kim Ô đang đứng ở cửa, dáng vẻ thiếu niên cài châm trên đầu, phong độ tuấn tú. Hai nữ tu trẻ tuổi đứng hầu bên cạnh, ánh mắt dịu dàng, không chỉ là sự ngưỡng mộ của nữ tu đối với kiếm tiên, còn có sự rung động của nữ tử khi nhìn thấy nam tử tuấn mỹ. Trần Bình An mỉm cười: Người hơn người, tức chết người. Nếu cho học trò của mình đứng ở đây, chắc chắn hai nữ tu vườn Xuân Lộ này trong mắt sẽ không còn Liễu kiếm tiền nữa. Liễu Chất Thanh hỏi: Có muốn đến Ngọc Oánh Nhai của ta uống trà không? Trần Bình An lắc đầu cười: Liễu kiếm tiền hình như là có chút hiểu lầm. Ta nào dám đến Ngọc Oánh Nhai uống trà, e là phải uống trà, uống rượu phạt mất. Liễu Chất Thành nói: Ta thích nước suối trong lành nơi Ngọc Oánh Nhai này hơn cả Lôi Vân cung Kim Ô, hơn cả Lôi Vân cung Kim Ô. Trần Bình An chợt hiểu ra nói: Vậy thì tốt, chúng ta đi bộ hay là ngự phong mà đi. Liễu Chất Thành mỉm cười: Tùy ngươi. Trần Bình An nhìn về phía nữ tu vườn Xuân Lộ, đại tiểu kim đan đích truyền của phủ đệ, nói: Làm phiền tiên tử tế ra phù chú, đưa chúng ta đi một đoạn đường. Vị nữ tử dung mạo xinh đẹp này đương nhiên không có dị nghị. Cùng với Liễu kiếm tiên, cùng thuyền du ngoạn Ngọc Oánh Nhai, thật là một vinh dự khó cầu. Huống chi vị khách quý của phủ đệ Kinh Chập này cũng là thượng khách của vườn Xuân Lộ. Tuy chỉ có một mình Tống Lan Tiểu, sư thúc kim đan của biệt mạch ra nghênh đón, không bằng trận thế khi Liễu kiếm tiên đến núi lúc trước, nhưng mà đã có thể lưu trú ở nơi này, tự nhiên là cũng không phải là kẻ tầm thường. Ngọc Ánh Nhai không nằm trong địa phận Trúc Hải, Năm xưa tổ sư đường Vườn Xuân Lộ vì lo hai vị kiếm tiên xảy ra tranh chấp nên đã cố ý an bài như vậy. Phù đục tiểu trù bay lên trời, rừng trúc dưới chân ba người mênh mông như biển xanh, biển mây xanh biếc. Gió núi thổi qua, trúc lay động theo từng đợt, đẹp không sao tả xiết. Lần này nữ tu không pha trà đại khách, thực sự là không dám ở trước mặt Liễu kiếm tiên múa rìu có mắt thở. Để mến đỏ nhỏ ngọc ánh nhai. Sau khi Liễu Chất Thành và Trần Bình An xuống thuyền, Trần Bình An tò mò hỏi: Liễu kiếm tiên chẳng lẽ không biết quy củ nơi này sao? Liễu Chất Thành nghi hoặc: Quy củ gì? Trần Bình An đáp: Tiên tử lái thuyền, khách nhân phải thưởng lễ một đồng tiền tiểu thử nha. Nữ tu phủ kinh chập về mặt ngơ ngác. Tiểu Chất Thanh, Liễu Chất Thanh lại ồ lên một tiếng, ném cho nàng một đồng tiền tiểu thử. Leng keng một tiếng, cuối cùng nhẹ nhàng dừng lại trước mặt nàng. Liễu Chất Thanh nói: Trước đây là ta thất lễ. Liễu Chất Thanh chậm rãi bước đi. Đi thêm ngàn bước nữa chính là suối Trúc Đồng ở bên bờ Ngọc Oánh Nhai. Trần Bình An nhìn quanh, nghe nói cả Ngọc Oánh Nhai này đều do Liễu kiếm tiền và Vườn Xuân Lộ mua xuống phải không? Liễu Chất Thanh gật đầu. Năm đồng tiền cốc vũ, thời hạn 500 năm, nay đã là qua 200 năm có lẽ rồi. Trần Bình An quay đầu nói: Tiên tử cứ việc quay về trước, đến lúc đó ta tự mình đến Trúc Hải, ta đã nhớ đường rồi. Nữ tu trẻ tuổi gật đầu, do dự hồi lâu, vẫn không có mở miệng nói chuyện, sợ làm phiền nhã hứng của hai vị khách quý. Định bụng trở về bàn bạc kỹ lưỡng với sư phụ, rồi mới quyết định có nhận tiền tiểu thư kỳ lạ này hay không. Nàng cưỡi phù lục tiểu trù do Vườn Xuân Lộ bỏ ra số tiền lớn, đặc biệt mời cung thái chân chế tạo. Con thuyền này kiểu dáng cổ kính tao nhã, hơn nữa mỗi khi đi qua nơi linh khí hơi dồi dào, ở trên vách thuyền sẽ hiện ra những bài thơ văn của văn hào, những bài thanh từ bảo cáo. Nếu khách nhân tình cờ gặp được câu chữ ưng ý, còn có thể tùy ý nắm bắt văn tự như là múc nước trong tay, sau đó có thể tùy ý đặt lên mặt quạt, trang sách, văn tự lưu giữ lâu dài, cực kỳ phong nhã cổ vận. Việc khách nhân lấy chữ từ trên phù chu mang đi, Vườn Xuân Lộ xưa nay đều rất vui. Trước đó Tống Lan Tiều đã giới thiệu việc này, chỉ là lúc ấy Trần Bình An không tiện ra tay, lúc này cùng với Liễu Chất Thanh đi cùng, liền không khách khí, lấy hai câu, đặt lên trên mặt quạt xếp, tổng cộng 10 chữ. Linh thư tàng động thiên, trường tại Ngọc Kinh Huyền. Cùng Liễu Chất Thanh trên con đường đá xanh, sóng vai đi về phía suối cuối dòng, dòng suối trong vắt. Trần Bình An mở quạt, nhẹ nhàng phe phẩy, 10 chữ hành như là 10 chữ hành thư kia, liền như là dòng nước nhẹ nhàng lay động. Liễu Chất Thanh nhẹ giọng nói: Đến rồi. Bên bờ Ngọc Ánh Nhai có một lán cỏ, cách đó không xa có một túp lều chỉ có hàng rào. Trong lán có bán trà, dụng cụ pha trà. Dưới vách núi có một hồ nước trong vắt thấy đáy, nước trong đến mức là không một bóng cả, không có một bóng cá. Dưới đáy nước chỉ có những viên đá cuội xinh đẹp lấp lánh. Sau khi Trần Bình An ngồi xuống đối diện với vị tiểu sứ thức tổ cung kim ô này, Trần Bình An khép quạt lại cười nói: Uống trà thì thôi, Liễu kiếm tiền nói xem tìm ta có việc gì. Liễu Chất Thanh cười đáp: Ngươi không uống ta vẫn phải uống. Liễu Chất Thanh một tay vẽ lên hai chữ chân hòa, tay hai chữ phù lục kim quang lưu truyền, rất nhanh từng nét bút của hai chữ hội tụ thành một đường, biến thành hai con hỏa dao màu đỏ quấn quýt lượn vòng ở trên bàn. Sau đó Liễu Chất Thanh nhẹ nhàng vung tay áo, như là dòng hút nước, nước suối trong hồ nặng ước chừng là vài cân bay lên trên bàn, ngưng tụ thành hình cầu. Sau đó đặt một chén trà sứ xanh bên cạnh, nước suối sôi lên. Một lát sau, Liễu Chất Thanh từ trong hộp trà lấy ra mấy lá trà, nhẹ nhàng thả vào chén, một ngón tay nhẹ nhàng búng, nước suối sôi như là tách ra một dòng sôi, một dòng nhỏ róc rách chảy vào chén sứ xanh, vừa đúng 7 phần đầy. Liễu Chất Thanh nâng chén trà chậm rãi uống. Trần Bình An nói: Cho ta một chén. Liễu Chất Thanh mỉm cười, lại cầm một chén trà đặt trước mặt rót cho Trần Bình An một chén, nhẹ nhàng đẩy trước mặt quán. Trần Bình An uống một hớp, gật đầu nói: Liễu kiếm tiền là cao nhân ẩn sĩ pha trà ngon thứ hai mà ta từng gặp. Người thứ nhất tự nhiên vẫn là Lục Đài. Liễu Chất Thanh mỉm cười nói: Có cơ hội, Trần công tử có thể dẫn vị cao nhân kia đến Ngọc Oánh Nhai của ta ngồi chơi. Trần Bình An đặt chén trà xuống hỏi: Năm xưa ở cung Kim Ô, Liễu kiếm tiền tuy không lộ diện nhưng mà chắc hẳn đã quan sát, vì sao không ngăn cản ta ra một kiếm kia? Liễu Chất Thanh thở dài, đặt chén trà đã đưa lên miệng xuống, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Ngăn cản thì sao? Đánh nhau một trận không đầu không cuối. Liễu Chất Thành lắc đầu nói, vô vị. Sau khi ta bước vào Kim Đan, bấy nhiêu năm qua, dựa vào cái tên Liễu Chất Thanh của ta, kiếm tu cung Kim Ô xuống núi du ngoạn là đã làm bao nhiêu chuyện sai trái. Chỉ tiếc ta không giỏi xử lý việc vặt, nên thấy Lôi Vân cung Kim Ô trướng mắt, thấy đạo lữ của sư điệt kia chán ghét, thấy đám vãn bối ngỗ nghịch như tấn, lạc kia, khó ưa, thì cũng chỉ có thể giả vờ mắt không thấy mà tâm không phiền thôi. Trần Bình An gật đầu nói, có suy nghĩ khác với tu sĩ kim cung Kim Ô, chính là lý do khiến Liễu Kiếm Tiên có thể bước vào Kim Đan. Cao hơn người một bậc, nhưng mà cũng có thể là nút thắt khiến cho Liễu Kiếm Tiên đột phá bình cảnh Kim Đan, bước vào Nguyên Anh. Đến đây uống trà có thể giải sầu, nhưng mà chưa chắc đã thực sự có ích cho đạo hạnh. Liễu Chất Thành nghe vậy, mỉm cười, lại bưng chén trà lên, uống một hớp, rồi nói. Trước đây ở Cốc Hoàng Phong, Bảo Tướng Quốc, người hẳn đã thấy kiếm của ta. Trong số các kiếm tu Kim Đan ở phía Bắc Câu Lô Châu, lực đạo cũng không nhỏ. Trần Bình An nhớ lại một kiếm cuối cùng ở Cốc Hoàng Phong. Kiếm quang từ trên trời giáng xuống, chính là kiếm của Liễu Chất Thanh, làm tổn thương căn cơ của Hoàng Bảo, Hoàng Bảo Lão Tổ, khiến cho nó sau khi xác định kiếm tu cung Kim Ô đã đi xa, dù biết cao tăng Bảo Tướng Quốc ở bên cạnh, vẫn muốn ăn no nên một bữa, dùng hồn phách con người bồi bổ bản nguyên của yêu đan. Liễu Chất Thanh chậm rãi nói, những kiếm có hai lưỡi lại là thành một phiền toái lớn. Ta xuất kiếm xưa nay theo đuổi tông chỉ kiếm xuất vô hồi, nên việc mài giũa kiếm phong, tôi luyện đạo tâm, lúc cảnh giới còn thấp thì rất thuận lợi, lúc không cao thì được lợi nhiều nhất. Nhưng mà càng về sau thì càng phiền phức. Nguyên Anh địa tiên ngoài kiếm tu khó gặp, tu sĩ kim đan nhà khác dưới Nguyên Anh, bất kể có phải là kiếm tu hay không, chỉ cần nghe nói Liễu Chất Thanh ta tự ngự kiếm đi ngang qua, ngay cả những kẻ ma đạo tội ác tày trời, hoặc là trốn thật kỹ, hoặc là bày ra tư thế chịu chết một cách vô lại. Trước đây ta cũng là chỉ một kiếm giết hai người, một người đáng chết mấy lần, người thứ hai thì có thể chết cũng không thể chết. Sau đó ta cũng thấy thấy nhàm chán, ngoại trừ việc hộ tống vãn bối cung Kim Ô xuống núi luyện kiếm và đến đây uống trà, gần như đã không rời khỏi núi nữa. Việc đột phá cảnh giới này càng ngày càng xa vời. Việc này liên quan đến đại đạo của người khác. Trần Bình An liền im lặng không nói, chỉ uống trà. Nước trà này linh khí hội tụ, đối với Liễu Chất Thanh, người mà khí phủ trọng yếu đã lớn như là sông Hồ. Chút linh khí này không còn quan trọng, nhưng đối với Trần Bình An, một tu sĩ hạ ngũ cảnh, một chén trà chính là một cơn mưa, đúng lúc đó đồng ruộng khô hạn, càng nhiều càng tốt. Liễu Chất Thanh nghiêm mặt nói, cho nên ta mời ngươi uống trà, chính là muốn hỏi ngươi, lúc trước ở ngoài núi cung Kim Ô, ra một kiếm kia là vì sao mà ra? Như thế nào mà ra? Vì sao có thể? Tâm kiếm đều không có chút ngưng trệ nào. Xin ngươi nói một chút lời lẽ có thể nói ngoài đại đạo, biết đâu đối với Liễu Chất Thanh ta lại là tha sơn chi thạch, khả dĩ công ngọc. Dù chỉ có một chút giác ngộ, đối với bình cảnh hiện tại của ta mà nói, đều là thu hoạch to lớn, vô giá. Trần Bình An nâng chén trà cười hỏi, nếu ta nói ra, khiến cho ngươi giác ngộ được một hai điều, chính ngươi cũng nói là thu hoạch vạn kim khó đổi. Vậy rồi lại dùng một chén trà mà trả ơn ta sao? Liễu Chất Thanh mỉm cười nói, người nói muốn uống thêm một chén trà, ngoài chút linh khí trong trà, chẳng qua là muốn xem rõ thủ pháp vẽ bùa, vận khí độc môn của ta, đây có tính là báo đáp không? Trần Bình An lắc đầu, trong chốc lát, ta không thể nào hiểu được chân ý vẽ bùa của một kiếm tiên đang ở bình cảnh kim đan. Hơn nữa, quá tam ba bận, không hiểu được thì thôi. Liễu Chất Thanh cười lớn, giơ tay chỉ vào hồ nước trong vắt và vách núi dựng đứng bên cạnh nói, nếu như có thu hoạch, ta liền đem ngọc oánh nhai còn lại 300 năm truyền tặng cho ngươi. Thế nào? Đến lúc đó, ngươi muốn tự mình dùng để đãi khách pha trà, hay là chuyển nhượng thuê lại cho vườn Xuân Lộ, hoặc là bất cứ ai, đều tùy thích và ý của ngươi. Trần Bình An mở quạt ra soạt một tiếng, nhẹ nhàng phe phẩy trước mặt tạo ra làn gió mát. Vậy thì phiền Liễu Kiếm Tiên liền rót thêm chén trà nữa. Chúng ta từ từ uống trà, từ từ nói chuyện. Làm ăn mà trước tiên phải xác định được nhân phẩm của đôi bên thì vạn sự đều dễ bàn. Liễu Chất Thanh mỉm cười hiểu ý. Sau đó hai người, một người dùng gợn sóng tâm hồ làm ngôn ngữ, một người dùng thủ đoạn võ phu tụ âm thành tuyến, bắt đầu làm ăn. Một nén hương sau, người nọ lại đưa tay xin thêm một chén trà. Liễu Chất Thanh nghiêm mặt nói: làm phiền vị hảo nhân huynh này có chút thành ý có được không? Trần Bình An nghiêm mặt đáp: câu nào cũng thực, chữ nào cũng thành. Liễu Chất Thanh phất tay áo: miễn tiễn. Trần Bình An suy nghĩ một chút, một tay là phe phẩy quạt, tay kia khẽ lướt qua từ linh tuyền đang sôi trên bàn trà, lấy một ít nước chấm hai giọt nước trước mặt mình, sau đó dùng hai giọt nước làm hai đầu, vẽ một đường thẳng, rồi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một đầu, chậm rãi xoay về phía bên phải cho đến khi đầu kia mới dừng lại. Không nhìn cái lớn, chỉ nhìn một thời, một nơi, một số người. Giả sử đường thẳng này là tiểu thiên địa của Liễu Kiếm Tiên, vậy thì Liễu Kiếm Tiên là tu sĩ sinh trưởng tại cung Kim Ô. Tâm tính ở đầu này mà phong tục nhân tình tâm tính của cung Kim Ô. Có tâm tính kiếm tu ở đây, ở đây, cũng ở đây. Không ngừng lệch lạc, rời xa tâm tính của ngươi. Càng nhiều kiếm tu, ví dụ như vị cung chủ phu nhân tính tình hung bạo kia, kiếm tu tấn lạc hành sự ngang ngược, đều ở đầu bên kia, tụ tập lại. Mà Liễu Kiếm Tiên tu hành ở Kim Ô Cung, liền cảm thấy chỗ nào cũng chướng mắt. Chỉ là ngươi cảnh giới đủ cao, bối phận lại càng cao, giữ được bản tâm, nhưng mà cũng chỉ dừng lại ở đó. Bởi vì Liễu Kiếm Tiên một lòng luyện kiếm, leo cao nhìn xa, một lòng muốn dùng tu sĩ địa tiên làm đá mài kiếm của mình, lười quản những chuyện vụn vặt trước mắt, cảm thấy hao tổn thời gian, dây dưa không dứt. Có đúng hay không? Liễu Chất Thành khẽ gật đầu, ngồi may mắn. Quả thực là như vậy. Trần Bình An lại giơ tay nói, chỉ vào đầu tượng trưng cho tâm tính của Liễu Chất Thanh, đột nhiên hỏi, việc xuất kiếm, vì sao lại bỏ gần tìm xa? Người có thể thắng được người khác, và người tự thắng mình, giữa núi người ta coi trọng người trước, trên núi dường như là lại coi trọng người sau hơn. Kiếm tu sát lực rất lớn, được xưng là thiên hạ đệ nhất, vậy còn cần là vấn tâm tu tâm nữa không? Khẩu phi kiếm, thanh bội kiếm của kiếm tu cùng với chủ nhân đều khiển chúng, rốt cục đã có cần vật tâm đều phải thuần túy không tạp chất hay không? Trần Bình An thu tay lại, dùng cái quạt xếp nhẹ nhàng di chuyển từ đầu bên trái sang đầu bên phải nói, ngươi Liễu Chất Thanh có thể xuất kiếm theo quỹ tích này cho đến khi kiếm tâm thông minh không? Liễu Chất Thanh trầm tư suy nghĩ. Trần Bình An đột nhiên lại hỏi, Liễu Kiếm Tiên là từ nhỏ đã ở trên núi hay là lúc còn niên thiếu mới lên núi du tu đạo? Liễu Chất Thanh nhìn chằm chằm cái đường thẳng kia, nhẹ giọng nói, từ khi có ký ức đã ở trên núi cung Kim Ô, đi theo ân sư tu hành, chưa từng quan tâm đến hồng trần thế tục. Trần Bình An thở dài một tiếng, đứng dậy nói, vậy coi như ta chưa nói gì, chỉ có thể khuyên Liễu Kiếm Tiên sau này hãy xuống núi nhiều hơn, du ngoạn nhiều hơn. Liễu Chất Thanh giơ tay hư ấn hai cái. Tuy ta không am hiểu việc đời, nhưng mà đối với lòng người, không dám nói là nhìn thấu, nhưng mà cũng có chút hiểu biết. Cho nên ngươi đừng có ở đây giở trò giang hồ, cố ý lừa ta. Ngọc Oánh Nhai này coi như vườn xuân lộ bán rẻ cho ngươi, cho ta. Ngươi rõ ràng là muốn có được nó, bán lại còn lại 300 năm, đừng nói là 3 đồng tiền cốc vũ, gấp đôi tuyệt đối không khó. Vận hành tốt 10 đồng cũng có hy vọng. Người nọ quả nhiên vội vàng ngồi xuống đáp lại, làm ăn với người thông minh chính là sảng khoái. Liễu Chất Thanh ngẩng đầu tò mò hỏi, ngươi để ý chuyện tiền bạc đến vậy sao? Cần gì phải như thế? Chỉ thấy vị thư sinh áo trắng kia thở dài một tiếng, khổ nỗi là tán tu sơn giã, kiếm tiền khó lắm. Liễu Chất Thanh lắc đầu, lười so đo nói bậy bạ với người này. Liễu Chất Thanh im lặng một lát, mở miệng nói, ý của ngươi là muốn dùng phong tục nhân tâm của cung Kim Ô làm nơi rèn kiếm sao? Vị thư sinh áo trắng mỉm cười nói, gạo nào người nấy, một câu nói ngàn ý ngàn nghĩa. Liễu Kiếm Tiền thiên tư thông tuệ, tự mình ngộ ra đi. Liễu Chất Thanh nhìn đường thẳng mạch lạc kia, tự nói với mình, bất kể kết quả như thế nào, cuối cùng ta có dùng nó để rèn kiếm hay không, chỉ riêng cái ý nghĩ này đã có ích rất nhiều rồi. Liễu Chất Thanh ngẩng đầu nói, theo như đã hẹn, Ngọc Oánh Nhai này thuộc về ngươi. Cầm lấy địa khế, quay lại ta sẽ đến tổ sư đường vườn Xuân Lộ nói một tiếng. Một tờ kim ngọc tiễn vốn đã vô giá bay đến trước mặt Trần Bình An, hai bên điểm thị. Vân Xuân Lộ là một ngọc ấn tỷ của tổ sư Đường với chữ Xuân, kiểu cổ truyện. Liệu chất thanh là một chữ liễu như thanh kiếm, 200 năm sau, trong chữ vẫn còn ẩn chứa kiếm ý. Trần Bình An không lập tức cất tờ địa khế này, ít nhất cũng đáng giá 6 đồng tiền cốc vũ này đi, cười hỏi. Liệu kiếm tiền ra tay hào phóng như vậy, ta xem ra ý nghĩ kia thực ra chẳng có ích gì. Nó không chừng còn là chuyện xấu. Ta làm ăn xưa nay công bằng, không lừa gạt trẻ con người già, càng không dám lừa gạt mỗi vị kiếm tiền sát được vô biên. Mong liệu kiếm tiền thu hồi địa khế, chỉ cần cho phép ta đến đây uống trà miễn phí trong thời gian tới là được. Liệu chất thành tâm tư tinh tưởng cười nói. Sau khi rời khỏi Ngọc Oánh Nhai, nếu quả thực trở về cung Kim Ô, dùng đủ loại nhân tâm để rèn kiếm, tự nhiên sẽ không phải loại tâm tính thủ đoạn này, cho nên cứ cầm lấy địa khế đi. Trần Bình An suy nghĩ một chút, dùng quạt xếp trên đường thẳng trên bàn, nhẹ nhàng vẽ từ trên xuống dưới từng đường thẳng đứng. Cung chủ cung Kim Ô, vị phu nhân là nữ nhi của Sơn quận Đại Nhạc Sơn kia, Tấn Lạc, vị nữ tu khuyên Tấn Lạc đừng xuất kiếm với ta kia. Xuất thân của từng người, sư môn truyền thừa, tiết điểm tu hành, xuống núi địch luyện, bằng hữu thân thiết, tín ngưỡng, chí lý, ân oán tình thù. Ngươi, Liễu Chất Thanh, thực sự muốn biết sao? Một khi ngươi đã chọn rèn kiếm, thì cần phải thẳng thắn đối diện với bản tâm. Bản mệnh phi kiếm của ngươi với tư cách là kiếm tu đang ở bên cạnh kim đan, tu vi cả đời, bối phận sư môn, ngược lại mới là kẻ thù lớn nhất của ngươi. Thực sự có thể tạm thời vứt bỏ sao? Ngươi, Liễu Chất Thanh, nếu bỏ giờ giữa chừng, không thể nhất cổ tác khí đi đến đầu bên kia, chỉ làm tổn hại bản tâm, khiến cho kiếm tâm nhiễm bụi, kiếm ý có vết. Liễu Chất Thanh mỉm cười nói, ta có thể khẳng định ngươi không phải là một kiếm tu. Trong đó nỗi khổ, tu hành, tai kiếp mài mòn tâm trí, ngươi hẳn đã tạm thời vẫn chưa rõ. Rèn kiếm ở cung Kim Ô, khó ở việc vụn vặt nhiều như lông trâu, cũng khó ở chỗ lòng người khó lường, nhưng mà chung quy lại, cùng với việc tôi luyện kiếm phôi ban đầu, nhất định phải không sai một ly, có chỗ tương đồng. Ta chẳng qua lại là đi một lần con đường tu hành ban đầu, lúc trước có thể làm được, bây giờ đã là kiếm tu kim đan, lại còn gì khó chứ. Vị thư sinh áo trắng lắc đầu mỉm cười. Cùng một việc, thời gian trôi qua, lại là hai loại khó khăn. Liệu Chất Thành suy nghĩ một hồi, mỉm cười gật đầu nói, đa tạ chỉ giáo. Trần Bình An cười nói, ta cố ý làm ra vẻ cao thâm, Liễu kiếm tiền cũng tin thực sao? Không sợ bị ta dẫn từ phủ đệ tiên ra xuống mương nước dưới chân núi sao? Liễu Chất Thành đứng dậy. Không quấy rầy nữa, hy vọng sau này có cơ hội đến đây làm khách uống trà. Chủ nhân vẫn là ngươi. Trong mắt Liễu Chất Thành, Ngọc Oánh Nhai này hắn đã là khách. Trần Bình An nhìn tờ địa khế trên bàn, rồi ngẩng đầu nhìn thiếu niên áo trắng nói. Cung Kim Ô sao đã có một kiếm tu như ngươi chưa? Là tổ tiên tích đức sao? Liễu Chất Thanh cười nói, lời này của ngươi khó nghe, bất quá ta coi như là lời hay vậy. Nói thực không phải Liễu Chất Thanh ta tự khoe khoang, các tiền bối tu sĩ cùng Kim Ô danh tiếng trước kia quả thực tốt hơn bây giờ rất nhiều. Chỉ tiếc danh tiếng không đổi lại được đạo hạnh và gia nghiệp, thế sự khó lường, không gì bằng điều này. Cho nên ta rất nhiều lúc đều cho rằng vị sư điệt kia chỉ làm việc không hợp ý mình, mà không phải là thực sự làm sai. Trần Bình An đứng dậy nói, ta lại làm một vụ giao dịch với ngươi. Thế nào? Liễu Chất Thanh hỏi. Lời này là sao? Trần Bình An hỏi trước một vấn đề. Tu sĩ Vườn Xuân Lộ có dòm ngó tới nơi này không? Liễu Chất Thanh chỉ vào túp lều bên ngoài lán nói. Coi kiếm của ta là vật trang trí sao? Vẫn phải giữ một số quy củ. Ví dụ như ta ở đây uống trà, đều tuân thủ quy củ của Vườn Xuân Lộ. Trước kia ở Gia Mộc Sơn Mạch, gặp một kẻ thù cung Kim Ô mà ta cũng muốn xuất kiếm, liền giả vờ như không thấy. Vậy thì lễ thượng vãng lai. Nếu như Vườn Xuân Độ không giữ chút quy củ nào, ta thấy đây là tự mình chuốc lấy cái chết khi mời ta xuất kiếm. Như vậy là tốt nhất. Trần Bình An chỉ vào mình nói, ngươi không cần phải đang đau đầu không tìm được đá mài kiếm sao? Liễu Chất Thanh nhìn xung quanh nói, không sợ Ngọc Oánh Nhai bị phá hủy sao? Bây giờ cả vách núi đẫn suối đây là của ngươi rồi. Trần Bình An nói, chọn một chỗ vạch đất tìm lao, ngươi xuất kiếm, ta xuất quyền, thế nào? Liễu Chất Thanh cười nói, ta sợ ngươi chết đấy. Cầu còn không được. Trần Bình An cài quạt ở thắt lưng, lặp lại, cầu còn không được. Một câu nói hài nghĩa. Tiên Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Các bạn vẫn đang hỏi Xích Tâm theo 3 năm rồi mà bỏ Tiên Phong. Thực sự là rất là buồn khi mà Xích Tâm, đó là bộ truyện trong suốt 3 năm mà kênh này là mình đọc đấy. Không, gần như là không đọc truyện khác, kiếm like thì thi thoảng đọc thôi. Nên khi mà phải gỡ Xích Tâm ra thì rất là buồn. Công sức 3 năm mà kênh nó đi xuống một cách thảm hại. Thì rất hy vọng anh em hãy ủng hộ Phong. Và đầu tiên là cái bộ truyện này đã, để vào lượt view cho cái kênh nó lên một chút. Thứ hai là giới thiệu cho Phong một bộ truyện khác nhé. Còn Xích Tâm thì mình đang chưa có kế hoạch gì cả. Còn tất cả các video và audio của Xích Tâm thì mình vẫn đang giữ bình thường. Nếu mà có thể thì vẫn có thể phục vụ anh em được. Nhưng mà tạm thời không phải thời điểm bây giờ nha mọi người nhé. Xin chào mọi người. Hãy ủng hộ Phong nhé.